Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 105 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Mạnh Siêu Nhiên mấy ngày nay lo lắng cho Sở Dương và Đàm Đàm đã lao lực quá độ. Hai đồ đệ này đều rất quan trọng đối với hắn. Bất cứ người nào xảy ra việc ngoài ý muốn, Mạnh Siêu Nhiên cũng không thừa nhận được. Hiện tại một người đi ra ngoài chưa quay về, một người lại gặp quái bệnh, này là bị kinh hách nghiêm trọng như vậy, tinh thần thật sự là không có chịu được. Đàm Đàm kêu to, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc từ từ tỉnh dậy. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, đó là nói Đàm Đàm làm lại. Kết quả là làm cho Mạnh Siêu Nhiên thiếu chút nữa thì lại hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên là vương tọa cửu phẩm. Mạnh Siêu Nhiên hai mắt vô thần, vô lực phất tay. Người đi ra ngoài trước đi. Cho ta ở trong này yên lặng một chút. Ta muốn điên rồi. Ta. Chuyện này thật sự là rất quỷ dị. Chỉ sợ cho dù Sở Dương ở nơi đây, cũng không biết trên người Đàm Đàm đã xảy ra chuyện gì. Đàm Đàm chân tay luống cuống, đứng nơi đó gãi gãi đầu. Muốn cười là cảm thấy ngượng ngùng, không thể cười. Muốn nói gì là cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp, đành phải gãi gãi đầu, thuận tiện gãi gãi lưng. Mạnh sư phụ cúi đầu. Ta cả đời này không có cái gì đáng kiêu ngạo. Chỉ có một khỏa kiêu ngạo tâm. Định lực ta rèn luyện đủ để cho ngạo thị cửu trọng thiên. Vị sư dám nói, cho dù có người ở thời điểm thần trí vị sư hoàn toàn thanh tịnh, đem vị sư ngàn đao vạn khắc, vị sư cũng có thể không chau mày. Nhưng cái phần kiêu ngạo này trong vài ngày đã bị hai thằng nhãi con các ngươi phá nát thành từng mảnh nhỏ rồi. Hôm nay cả kinh, ngày mai đột ngột. Có khi trong vòng một ngày còn bị thứ cả kinh lẫn đột ngột. Cái này gọi là cái gì? Hắn chán ngán, thất vọng rồi phất tay. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, để cha ta bình tĩnh lại. Đàm Đàm nháy mắt mấy cái, lo lắng lắp bắp một hồi, rồi mới xoa xoa tay. Sư phụ à, ta đi ra ngoài. Đi đi. Mạnh Sư Nhiên nghiêm mặt phất tay. Sư phụ à, ta sẽ đi ra ngoài đó. Đàm Đàm đi hai bước, lại quay đầu. Đi đi. Sư phụ, ta thật đi ra ngoài à. Đàm Đàm đi ba bước, lại quay đầu. Đi. Sư phụ, ta thật sự đi ra ngoài. Phốc. Một tiếng cuối cùng biến thành tiếng kêu thảm thiết. Đàm Đàm bị Mạnh Siêu Nhiên một cước hùng hăng đá vào mông, giống như đạn pháo bắn thẳng ra ngoài. Phía sau truyền đến một tiếng rống của Mạnh Siêu Nhiên. Cút đi! Người còn không ngại không đủ phiền sao? Oanh một phát, Đàm Đàm phá vỡ một cái trụ băng, bay lên không trung, qua nửa đỉnh núi rồi đâm vào một gốc cây đại thụ. Tuyết rơi trăng xuống phủ lên người của Đàm Đàm. Đàm Đàm hò khan, hai tay từ trong tuyết chui lên, khóc không ra nước mắt. Cái này là làm sao? Ta làm đồ đệ hiếu thuận, muốn quan tâm sư phụ là bị đả kích như vậy. Cái này... Hắn khóc thút thít hai tiếng, thật ủy khuất nói. Nếu như không phải ta thật sự rất anh tuấn tiêu sái, sợ cô phụ y tốt của ông trời, ta liền tự sát cho người xem. Nói xong đứng dậy, đột nhiên là có cảm giác đói, gãi gãi đầu rồi thầm nghĩ. Sư phụ hiện tại cũng không nhìn thấy ta. Trong khoảng thời gian ngắn là không cho ta quay về. Ta có thể đi đánh mấy đầu linh thú để ăn vài cái nội hạch đi. Nghĩ là làm, Đàm Đàm lén lút bay qua mặt sau của đỉnh núi, đi chung quanh tìm linh thú. Đi một đoạn đường, đột nhiên cảm giác tựa như có chút không thích hợp. Ngẩng đầu, chỉ thấy trên không trung tiếng gió vù vù. Ba thân ảnh như u linh từ ba phương hướng bay lại đây. Có thể nhìn ra ba người này đang dùng toàn lực để phóng tới. Đàm Đàm da đầu rung lên,

thì chửi ầm lên. Các người, bà tên Vương Bát Đản này, rốt cuộc muốn thế nào? Mẹ kiếp, muốn làm gì thì cũng phải nói đi chứ. Các người một tiếng cũng không nói được, một cây rắm cũng không nói được sao? Còn mẹ các người đều là người chết sao? Sau khi Đàm Đàm tức giận mắng chửi, sắc mặt ba người rốt cuộc có biến hóa, đồng thời nhìn nhau. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt buồn nói lại thôi, tự như rất khó mở miệng. Không biết là phải nói từ đâu, là có vẻ xấu hổ ngượng ngùng, còn có chút sợ hãi, chờ mong, cuồng nhiệt. Đủ loại cảm xúc trong nháy mắt hiện ra trên mặt ba người. Nhất thời ba người giống như đang biểu diễn sắc mặt vậy. Nhưng vẫn không có ai phẫn nộ. Hiện tại ánh mắt ba người rõ ràng đang thúc giục lẫn nhau. Người nói trước đi. Không, là người nói trước. Không, vẫn là người nói trước đi. Đàm Đàm hồn mê nhìn ba người, rõ ràng muốn nói lại thôi. Rõ ràng trong lòng đều có thiền ngôn vạn ngữ, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Đàm Đàm đột nhiên lạnh sống lưng. Trong lòng dâng lên một cái ý tưởng làm cho chính mình sợ tới mức tè ra quần. Chẳng lẽ ba người này thấy ta bộ dáng anh Tuấn đã yêu ta? Ý niệm này dâng lên, sắc mặt Đàm Đàm nhất thời tái mét. Các người đều là nam nhân, cái này làm cho ta có chút không tiếp thu được a. Này, Đàm Đàm run run nói, các người, ba người sẽ không yêu ta đi. Ba người nhìn nhau, nhất thời mọi người đều là một đầu hắc tuyến. Ta chỉ thích nữ nhân thôi. Khuôn mặt Đàm Đàm nhăn nhúm gần như muốn khóc nói. Thật ra chúng ta không thích hợp. Tuy rằng hiện tại ta cũng không có kỳ thị, nhưng lấy thực lực các ngươi, tìm một người khác cũng không phải là vấn đề. Thật sự không được thì ba người các ngươi cùng nhau là được rồi. Ba người nghẹn họng trần trối nhìn Đàm Đàm như là phát hiện ra quái vật. Đàm Đàm trong lòng càng thêm khẳng định, không khỏi kêu lên một tiếng, nước mắt rơi như mưa. Các ngươi coi trọng ta ở điểm nào chứ? Ta sửa còn không được sao? Không, không phải, chúng ta... Xem ra là không giải thích không được rồi. Hồng Y Nhân sắc mặt có chút quẩn bách, giải thích một câu, nhấn rõ từng chữ, khẩu âm có chút quái dị. Không phải các ngươi. Đàm Đàm nhất thời an tâm, lập tức lại suy nghĩ, nhớ tới một cái khả năng khác, liền gãi đầu nói. Không phải các ngươi. Chẳng lẽ là nữ nhi nhà các ngươi coi trọng ta? Các ngươi lúc này là muốn xem ta là con rể sao? Để cho ta trở về bái đường. Càng nghĩ càng có khả năng, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, vô hạn mờ màng nói. Vậy nữ nhi nhà các ngươi có xinh đẹp không? Đột nhiên có chút đắc ý. Cả quả nhiên là mị lực vô cùng. Hưng phấn một chút, dấu hiệu trên trán đột nhiên sáng lên, lóe ra một chút kim quang. Ba người đối diện thân hình đồng thời chấn động. Đó là một loại kích động cuồng nhiệt như máu tươi xông lên tới não. Đột nhiên đồng thời mở miệng, mắt đầy lệ nóng. Vương, thật sự là ngài đã trở lại sao? Ba người đồng thời chảy nước mắt. Đó là một loại kích động tích cực điểm, cũng là một loại tâm linh cuồng nhiệt. Vẻ mặt ba người đều đỏ bừng, thân hình run run. Gì chứ? Đàm Đàm đặt mông ngồi dưới đất, mờ mờ màng màng. Cái gì? Ba người đồng thời xông về phía trước một bước, nhìn ân ký trên trán Đàm Đàm, kích động không hiểu. Một người trong đó còn nghẹn ngào. Đàm Đàm thấy bọn họ cự nhiên nhìn đầu mình rơi lệ, càng thêm hoảng hốt, vội vàng dùng tay che trán, hoảng sợ lùi về đằng sau. Làm gì? Làm gì làm gì? Các người cho dù là đói bụng thì đầu ta cũng không được mấy lạng thịt đâu. Hằng kích động nhảy dựng lên, thấy ba người càng ép càng gần, đột nhiên hét lớn một tiếng, vận khởi linh lực. Đừng đi lên, nếu không ta sẽ không khách khí. Ba người như không nghe thấy, vẫn là thần sắc như trước. Đàm Đàm hừ một tiếng, một quyền đánh ra. Vương Nguyện trên đỉnh đầu đột nhiên biến ảo mà ra. Phốc một tiếng, một quyền này đánh lên ngực của Hồng Y Nhân. Hồng Y Nhân lại như không nhìn thấy, thân hình vẫn không nhúc nhích, giống hệt hai người kia ngẩng đầu nhìn Vương Miện trên không trung, lệ nóng chảy dài.

Đàm Đàm bắp chân nhũn ra. Chỉ thấy khiếu nguyệt ngần lan như thủy triều, càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi thời gian đã có khoảng vạn đầu. Khiếu nguyệt ngần lan là ngũ cấp linh thú. Hai đầu khiếu nguyệt ngần lan có thể chống lại vương cấp cao thủ. Vạn đầu là cái khái niệm gì? Đàm Đàm không dám tưởng tượng. Bạch y nhân hô một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ khiếu nguyệt ngần lan chỉnh tề phục phục trên mặt đất, không nhúc nhích. Lập tức Đàm Đàm trợn mắt há hốc mồm. Bạch y nhân thân hình vừa động, đột nhiên đại khai sát giới. Một đạo kiếm quang như ánh trăng xoát xoát xoát. Máu tươi dạng dụ, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, liên tục đuổi giết 400-500 đầu khiếu nguyệt ngần lan. Từ trong óc của khiếu nguyệt ngần lan đem nội hạch lấy ra. Mà hơn vạn đầu khiếu nguyệt ngần lan này cự nhiên sợ hãi phủ phục. Yết hầu phát ra thanh âm ồ ồ trầm thấp. Cự nhiên một cử động cũng không dám. Tùy ý giết hại. Giống như bọn chúng đi tới nơi này để chịu chết vậy. Một lát sau, bạch y nhân đếm qua số lượng nội hạch một chút rồi khẽ kêu một tiếng. Bầy sói như thủy triều tán đi, chỉ để lại một mớ lang thi không trọn vẹn. Bạch y nhân đem quần áo làm thành một cái bao, bỏ nội hạch vào bên trong, sau đó đem tới trước mặt Đàm Đàm. Vương, đây là 500 nội hạch khiếu nguyệt ngần lan. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đủ dùng. Hắn có chút khẩn trương, vội vàng giải thích nói. Hiện tại vương còn chưa thức tỉnh, nội hạch cao cấp không thể dùng được, nên chỉ dùng ngũ cấp. Hy vọng vương không lấy làm phiền lòng. Đàm Đàm mở to hai mắt nhìn, vô ý thức nhận lấy cái bao, dùng ánh mắt như đang nhìn thần tiên, nhìn bạch y nhân. Đột nhiên hú lên quái dị, rồi xoay người rời đi. Hù chết Mỹ Nam ta, hỗn đàn này là có năng lực khủng bố như vậy, mà ta lại có thể... Còn đối với hắn là hét sao? Tà kháo! Đàm Đàm một bên lau mồ hôi, một bên chạy như điên, trong phút chốc chạy trốn vô ảnh vô tung. Ba người lúc này lại không có đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Đàm Đàm biến mất. Lúc này vừa mới bắt đầu thức tỉnh, hắn còn không nhận ra chúng ta. Hồng Y Nhân nói, chúng ta đã biết vương tồn tại, tạm thời không cần đi quấy rầy hắn, tránh đưa tới đại họa cho hắn. Bạch Y Nhân gật gật đầu, không sai. Ngân Bảo Nhân trầm ngâm nói, chúng ta có nên phái cao thủ ra, âm thầm đi bảo hộ vương không? Vạn vạn không thể nào. Hai người cùng nhau ngăn. Con đường của vương phải là sát phạt hai đoan. Chỉ có liên tục bị vây trong nghịch cảnh mới làm cho vương mau chóng thức tỉnh. Chúng ta nếu như nhúng tay, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự. Nếu chậm trễ vương thức tỉnh, ba người chúng ta cho dù chết một vạn lần cũng không hết tội. Ngân Bảo Nhân nhấp thời, tuôn ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng ta hay là trở về đi, đem tin vui này thông tri cho Thượng Tam Thiên trưởng lão. Tin tưởng rằng bọn hắn nghe được tin tức này sẽ phi thường hưng phấn. Hồng Y Nhân nói, đúng vậy, chúng ta đi mau. Ba người xoay người rời đi, ngang qua chỗ làng thi. Hồng Y Nhân vùng tay, để trời băng tuyết đột nhiên xốc lên, đem làng thi cùng vết máu chôn sâu xuống dưới. Trên mặt tuyết chỉ còn lại một màn gió êm sóng lặng. Ba người thân ảnh chậm rãi biến mất trong gió tuyết. Chỉ có một câu mơ hồ truyền ra. 9 vạn năm, vương rốt cuộc. Ta trở về nhất định phải tế bái. Không nghĩ tới vương đột nhiên xuất hiện tại cực Bắc Hoàng Nguyên. Chúng ta đến đây quả nhiên là chính xác. Trong gió như khóc như cười. Đàm Đàm hoảng sợ chạy vội về. Hoảng sợ giống như chó nhà có tang, mờ mịt như cá lọt lưới. Mắt thấy sắp trở lại sơn động mới tỉnh táo, quay đầu nhìn sau lưng, thấy ba người nọ cũng không có đuổi theo. Lúc này mới rên rỉ một tiếng, ngồi xuống mặt đất, thở dốc từng ngụm, từng ngụm. Ai, làm ta sợ muốn chết. Bạch y nhân kia cự nhiên khủng bố như vậy. Bầy sói cường đại như thế cự nhiên không dám hoàn thủ. Đàm Đàm lau mồ hôi lạnh, suy nghĩ thật lâu. Đối với thực lực của Bạch Y Nhân, chỉ dùng hai chữ khủng bố mới miễn cưỡng có thể hình dung được. Mẹ nói chứ, may mắn ba người này là ba tên bệnh thần kinh. cứ nhiên đem ta nhận thành vương của bọn họ. Bằng không, bổn vương sẽ thảm rồi. Cảm giác trong lòng có cái gì nặng trịch. Nhìn xuống mới biết, chính mình là có thể đem bao nội hạch cầm đi. Lúc đó chính mình cũng vô ý thức, thuận tay đem theo. Tà kháo phát tài rồi. Đàm Đàm hưng phấn kêu một tiếng, lập tức liền bịt kín miệng, lén lút quay đầu nhìn xung quanh. Xác định ba người kia không có đuổi theo, thì mới thỏa mãn ôm cái bao vào trong lòng. Đối với sự tình ba người kia gọi mình là vương, Đàm Đàm căn bản không thể nào để trong lòng. Bổn đại gia là người bình thường, bệnh thần kinh nói chuyện, ta xem là thật, thì chẳng phải là vũ nhục bổn đại gia anh minh thần võ, thông minh vô đối hay sao? Bổn đại gia ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai, như thế nào là biết vương của bọn họ là ai? Điều này quả thực là chuyện vô nghĩa mà. Lấy ra một viên nội hạch khiếu nguyệt ngân lan, ném vào trong miệng. Nhất thời toàn thân một trận sảng khoái, tựa như mỗi một cọng lông đang hưng phấn khiêu vũ. Loại cảm giác này quả thật là hưởng thụ nhân sinh tuyệt nhất. Đàm Đàm trên đỉnh liên tục một hồi, lại mở bao ăn ba khỏa liên tục, thỏa mãn thở dài, nhìn không được lệ rơi đầy mặt. Ai, ta rốt cuộc có thể ăn no rồi. Lập tức nghĩ nghĩ, lại mở bao ra, đem 500 khỏa nội hạch kia chia làm ba cái bọc nhỏ. Một cái bỏ vào trong lòng, một cái nhét vào trong áo, một cái khác thì đeo trên lưng, thuận tiện là mắc hai con gà tuyết đặt lên trên. Ai, không còn cách nào khác. Sư phụ à, ta cũng không phải là cố ý lừa ngài đâu à. Đàm Đàm ai oán thở dài một tiếng. Thật sự là ngài không cho ta ăn. Giấu kín xong, đứng lên nhảy nhảy, xác định là không có gì ảnh hưởng mới an tâm đứng lên quay về. Sở Dương khi trở về, Mạnh Siêu Nhiên đang trợn mắt thẩm vấn Đàm Đàm. Người đi đâu? Làm gì? Mạnh Siêu Nhiên nghiêm khắc hỏi. Ta... Đàm Đàm có mắt loạn chuyển. Ta đi ra ngoài, ngắm tuyết. Ngắm tuyết? Mạnh Siêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Người đi ngắm tuyết sao? Đúng vậy à. Đàm Đàm gật đầu như gà mổ thóc. Nhìn tuyết rơi, ta đột nhiên rất kích động, rất muốn làm thơ. Tuyết thật trắng noãn, tuyết này phiêu phiêu, tuyết này xinh đẹp, tuyết này, mẹ nó tuyết. Mạnh Sư Nhiên sắc mặt càng ngày càng ác liệt, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng rồi, ta còn bắt hai con gà tuyết cho sư phụ đây, người xem rất mập à. Đàm Đàm vội vàng lấy ra hai con gà như hiến vật quý, đem đến trước mặt của Mạnh Sư Nhiên. Rồi nịnh nọt nói. Sư phụ ơi, ngài ăn khẳng định là đại bổ nha. Bốt. Mạnh Siêu Nhiên đem hai con gà tuyết đành tới một bên rồi hất đầu nói. Đó là cái gì? Mắt nhìn cái bao trên lưng Đàm Đàm. À, ta đánh linh thú lấy nội hạch. Đàm Đàm cười gượng hai tiếng, vội vàng bắt đến, thật cẩn thận đặt trên đất. Ta chỉ có nhiều đây. Thật là chỉ có nhiều đây. Lấy ra, hãy còn. Thật chỉ có như vậy thôi. Đàm Đàm càng nói càng vô lực, rút cuộc bại trận dưới ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên, là lấy một cái bọc nhỏ từ trong lòng ra, giống như muốn khóc. Sư phụ à, thật không có, ta cũng không giấu ở đụng quần nha. Lấy ra đi, vẫn còn. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng quát. Thật không có, đụng quần thật không có mà. Đàm Đàm gắt gao kẹp hai chân. Sao? Người có lấy ra hay không? Mạnh Siêu Nhiên trầm thấp hừ một tiếng. Ta lấy. Đàm Đàm ủ rũ dạng chân, cởi áo choàng, đứng trung bình tấn. Sau đó từ trên lưng cởi xuống mặt, đặt trên mặt đất. Lần này là thật không còn. Đàm Đàm nhẹ nhàng nói. Ta cũng tin tưởng lần này không còn. Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu. Sư phụ à, người tin rồi sao? Đàm Đàm kinh ngạc. Ta đây là thọ khôn có bà hang, mưu kế thật quá cao siêu. Mạnh Siêu Nhiên thiếu chút nữa thì phái ra cười, mạnh mẽ nhìn xuống rồi hét lớn một tiếng. Hay cho Đàm Đàm, người hiện tại lại học nói dối, xem ta giao huấn người. Sư phụ à, xin tha mạng cho ta. Đàm Đàm bỏ chạy. Là đụng trúng vào Sở Dương mới từ ngoài bước vào.

cứ chồng lên như vậy, đợi người này ăn 20-30 năm, 1.000 triệu, 1 vạn triệu có đủ hay không? Nuôi không nổi, ta là nuôi không được. Sư phụ, ngại như thế nào thu một đồ đệ siêu cấp bại gia tử như vậy chứ? Sở Dương liên tục lắc đầu, đem cục khoai lang nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài. Sư phụ, hay là cha Đàm Đàm đi theo ngài đi, cho hắn được dạy bảo nhiều một chút cũng là chuyện tốt. Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Người cùng nói Đàm Đàm được sao? Ta có hai tên đồ đệ, tên nào không phải là siêu cấp bại gia tử chứ? Vào ban đêm, Kiếm Linh tâm tình vui mừng, liền luyện chế một khỏa cửu trọng đan bản hoàn chỉnh. Sở Dương cho Mạnh Siêu Nhiên sử dụng, hiệu quả 10 phần rõ rệt. Thường thế của Mạnh Siêu Nhiên do hóa mạch thụ tạo thành, gần như trong nháy mắt khôi phục. Hơn nữa kinh mạch khuếch trương, tu vi từ hoàn toàn nhất phẩm trực tiếp thăng lên tới hoàn toàn lục phẩm. Về phần tâm tình cùng cảm ngộ thiên đạo, lại trực tiếp vọt tới quần cấp cửu phẩm. Mạnh Siêu Nhiên ngạc nhiên vui mừng không thôi, lôi kéo hai đồ đệ nói chuyện. Sở Dương lại đem rượu ra chúc mừng sư phụ. Mạnh Siêu Nhiên thông khoái say sưa một hồi, cùng hai đồ đệ nhậu nhẹt suốt đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Dương tỉnh dậy, cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn thấy bên người, Đàm Đàm đang ngã chồng vó, miệng ngáy khò khò, thỉnh thoảng nam mơ mấy câu, còn huýt sáo. Rồi ngẫu nhiên, một tiếng bụng từ dưới mông vang lên. Sở Dương ôm mũi đi ra ngoài, dùng tuyết rửa mặt, nhất thời thanh tịnh không ít. Nhìn thấy sư phụ cao hứng như vậy, trong lòng Sở Dương cũng rất vui mừng. Tối hôm qua, cùng sư phụ uống rượu, Sở Ngự Tòa xác thực buông toàn bộ phòng bị để uống rượu. Đang muốn trở lại sơn động, ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Ở trên vách núi cạnh đồng khẩu, có một bài thơ như rồng bay phượng múa, tranh sắc ngần câu, lại lộ ra 10 phần lạnh nhạt tiêu sái. Chính là bút tích của Mạnh Siêu Nhiên. Triều lộ, sơ thần khước thông thông. Thiên thượng, địa hạ nan tương phùng. Trạm đoạn, cựu trọng thiên khuyết già. Sinh tử, ủng khanh nhập hoài trung. Phía dưới là vài dòng Mạnh Siêu Nhiên viết cho Sở Dương. Sở Dương, ngươi là một người thận trọng, làm việc luôn suy xét cẩn thận. Vì sự đem Đàm Đàm giao cho ngươi, thật sự rất an tâm. Hãy chịu cô tốt sư đệ ngươi, vô luận như thế nào đều phải sống sót. Vì sự chịu cô các người nhiều năm như vậy, các người cuối cùng cũng đã lớn khôn. Vì sự cũng phải thoải mái đi du sơn ngoạn thủy một phen. Các người không phải là người thường, nhất định cả đời không thể tầm thường, càng không thể nào ở dưới sự che chở của vị sư quá lâu. Phải tự mình nếm trải khó khăn. Chim ưng bốn tập bay, phải rơi từ tuyệt nhai ngàn trường xuống. Đã muốn trở thành ngọc, phải trải qua 100.000 lần mài dũa. Vì sự chờ các người tỏa sáng, giành chấn cửu trọng thiên. Đến lúc đó, vô luận vị sư đang ở phương nào, cũng sẽ mỉm cười vui vẻ. Làm gì cả đời luôn có rất nhiều chuyện cần phải làm, luôn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Sống hay chết cũng không được bỏ xuống. Hơn nữa, phải tự mình đối mặt. Phía trước dẫu có là tuyệt lộ, cũng không hối hận. Vì sự đi, không cần tìm ta. Lời nhắn của Mạnh Siêu Nhiên lạnh nhạt tiêu sái, không nghiền ngẫm từng chữ, mà trực tiếp viết thành lời. Cho dù là Đàm Đàm đọc, cũng có thể hiểu được. Sở Dương giật mình, đột nhiên trong lòng một trận thẫn thờ nồng đậm. Sư phụ đi rồi. Sư phụ đi thật rồi. Lúc trước còn có Đàm Đàm ràng buộc hắn, cho nên Mạnh Siêu Nhiên đi không được. Nhưng lúc này đây, đối với hai đồ đệ này, Mạnh Siêu Nhiên đều an tâm. Đàm Đàm có Sở Dương, Mạnh Siêu Nhiên càng an tâm hơn. Cho nên hắn đi, hắn muốn đi làm việc mà hắn vẫn muốn làm. Sư phụ, ngài không thể. Sở Dương vội vàng chạy ra ngoài, sắc mặt lo lắng. Đàm Đàm, ta nuôi không nổi hắn. Xung quanh vắng vẻ, không có hồi âm. Sở Dương tự nhiên biết Mạnh Siêu Nhiên muốn đi làm gì. Hắn khẳng định là đi tìm Dạ Sơ Thần, hoặc là đi tìm giấc mộng trong lòng hắn. Hiện tại Mạnh Siêu Nhiên tuy đã là hoàng cấp, nhưng so với Dạ gia lại vô cùng nhỏ yếu. Hắn như thế nào có thể làm được? hắn đi chẳng khác nào là chịu chết. Sở Dương hồ to, nghĩ ra vô số lý do, nhưng Mạnh Siêu Nhiên thủy chung không có hồi âm, hoặc là hắn đã ly khai địa phương này, đã đi rất xa. Thật lâu sau, Sở Dương suy sụp ngồi xuống, rồi lẩm bẩm. Sư phụ, người phải bảo trọng. Hắn hùng hằng một quyền đánh trên mặt đất, nhất thời bồn phi chấn động, nghiến răng, nghiến lợi. Nếu là ngài bị thương tổn, ta chắc chắn sẽ sang bàn già gia thành bình địa. Chó gà không tha. Mạnh Tự Nhiên nhắn lại, nhìn như bình thản, thật ra rất kiên quyết, không muốn người khác nhúng tay. Sở Dương tôn trọng sư phụ, sẽ không đi nhúng tay, nhưng không thể không lo lắng. Đàm Đàm bị tiếng hắn gọi, làm bừng tỉnh, lào đa khỏi động. Nhìn thấy chữ biết Mạnh Siêu Nhiên lưu lại, đứng một lúc lâu, rồi đột nhiên khóc lớn. Nơi phương xa, trong gió tuyết, Mạnh Siêu Nhiên cả người đầy tuyết trắng, lặng lặng đứng trên đỉnh núi. Nghe tiếng hô của Sở Dương và tiếng khóc lớn của Đàm Đàm trong gió tuyết mơ hồ truyền đến. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên mỉm cười, khóe mắt cũng mơ hồ có một chút trong suốt lóe ra. Đồ đệ ta, các người phải bảo trọng, phải sống. Mạnh Siêu Nhiên ở trong lòng yên lặng nói. Giống như ta đã nhắn lại, Nam Nhi cả đời phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, có rất nhiều chuyện cần phải làm. Ánh mắt thâm thúy tràn ngập tưởng niệm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chân trời xa xôi. Phương hương hắn nhìn đúng là cửa vào của Thượng Tam Thiên. Sờ sờ, ta đến đây. Mạnh Siêu Nhiên cúi đầu nói, cảm giác trong lòng mình đang nhẹ nhàng rung rung, rồi lẩm bẩm nói. Người vẫn tốt chứ? Cuối cùng, hắn thần thiết hướng về sơn động nhìn thoáng qua, rồi lẩm bẩm. Hai người các ngươi, tuy rằng ta cũng không hỏi, nhưng các ngươi là đồ đệ ta, ta há có thể không biết. Từ những loại sự tình này, Sở Dương ngươi chính là cựu kiếp kiếm chủ, mà Đàm Đàm chính là người trong thánh tộc. Mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình. Ta thân làm sư phụ, nếu vẫn đi theo bên người các ngươi, không chỉ là liên lụy mà còn là cản trở. Không thể tưởng được, Mạnh Siêu Nhiên ta cả đời thua ba đồ đệ. Đại đệ tử là một phản đồ, nhị đệ tử là cựu kiếp kiếm chủ, tam đệ tử lại là thánh tộc. Mỗi một người đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vận khí ta thật sự là không tệ. Mạnh Siêu Nhiên tự diệu cười cười. Nhân sinh trên đời, có thể có hai đồ đệ như vậy, còn cần gì hơn? Mạnh Siêu Nhiên dứt khoát xoay người sang chỗ khác, tay áo bay lên, thân hình phiêu phiêu, cô độc mà tiêu sái, tịch mịch mà siêu nhiên, chậm rãi biến mất ở trong gió tuyết. Tuyết lớn chậm rãi xóa đi dấu chân hắn, hắn cũng không có quay đầu. Người sư phụ này cái gì cũng không nói, nhưng lại đem mọi chuyện nhìn rõ ràng. Nửa đời tinh lực nuôi nấng hai đồ đệ, lại ở thời điểm hai đệ tử lớn lên, lựa chọn phiêu nhiên rời đi. Dường như không hề có trách nhiệm, nhưng hắn rời đi là đúng là trách nhiệm sâu nhất. Đường đời phải tự mình đi, các người đều có một con đường của mình, ta cũng có. Mạnh Siêu Nhiên đi rồi. Sư phụ đi rồi. Đàm Đàm buồn bã, như đột nhiên mất đi chỗ dựa, ly khai cha mẹ. Có một loại đau đớn từ tình thân cốt nhục. Còn có ta ở bên cạnh ngươi. Đàm Đàm, ngươi nhanh tỉnh lại, đừng để cho sư phụ thất vọng. Sở Dương an ủi nói. À, đúng vậy, còn có ngươi. Ánh mắt Đàm Đàm mê mang quay lại nhìn Sở Dương, đột nhiên cười ha ha, rồi đột nhiên té ngã. Đúng vậy nha, đi theo sư phụ, hắn không cho ta soi gương, không cho ta khiếp sợ, không cho ta khoa trương, không cho ta so sánh cùng người khác. Thậm chí có đôi khi không cho ta nói chuyện. Hiện tại được rồi, Sở Dương à, người nói ta có đẹp trai hay không? Đẹp trai? Đẹp trai giống như phần chó. Sở Dương một đầu hắt tuyến, cảm thấy mình là có thể đi an ủi một tên như vậy. Quả thật là sai lầm lớn nhất. Nói hữu, nói vượng. Đàm Đàm tức giận, lập tức nghĩ tới, liền khiếp sợ nói. Hiện tại thì sao? Hiện tại thì sao? Hiện tại soái ca ta đẹp trai không? Sở Dương nhìn Đàm Đàm hưng trí bừng bừng, trong lòng vô lực thở dài. Ai, đẹp trai, hiện tại rất tuấn tú. Đàm Đàm đắc ý, vui rào rực, lại thay đổi một cái tư thế khác. Hiện tại đẹp trai không? Nói xong, ở trong hành lý cự nhiên lấy ra một cái gương. Xoa bên trái, xoa bên phải, còn đá lồng nheo. Sở Dương buồn khóc, cúi đầu thật sâu, thành âm nặng nề. Ai, càng đẹp trai. Hiện tại thì sao? Lại đổi tư thế, Sở Dương hỏng mất. Nếu Mạnh Sương Nhiên ở trong này, tất nhiên sẽ nắm chặt tay Sở Dương, nước mắt lưng tròng mà nói một câu. Sở Dương à, hiện tại người rốt cuộc cũng rõ ràng sự thống khổ của ta đi. Vài ngày kế tiếp, Sở Dương và Đàm Đàm đồng phiêu Tây Đảng, điên cuồng tìm linh thú chiến đấu, sáng mắt nổi hạch, tìm các đại thế gia tiến hành cướp bóc, điên cuồng củng cố thực lực. Cực Bắc Hoàng Nguyên, nhất thời một mạng tình phong huyết vụ. Bởi vì không chỉ là có hai người, còn có bốn người đang điên cuồng chiến đấu. Cực Bắc Hoàng Nguyên sáu tên chiến đấu điên cuồng, sáu tên thổ phỉ điên cuồng. Mỗi người đều mang một cái mặt nạ giống nhau, thiền bình cá. Hiện tại cho dù ở địa phương trống trải như Cực Bắc Hoàng Nguyên, cũng đã có rất nhiều người thần hồn nát thần tính. Đã có rất nhiều người bắt đầu sinh ra ý rút lui, chuẩn bị quay về. Còn có rất nhiều người vừa thấy có kẻ mang mặt nạ liền lập tức bỏ chạy. Nhất là ba người trong đó. Một tên hay kêu ngao ô như bị điên. E sợ cho người khác không biết chính mình là Lang Kiếm Vương Tọa, là khắc địch. Một tên là miệng đầy dị ngữ, cậu đại nhi không nhất bên tai. E sợ người ta không biết đây là Kỷ gia Nhiệt công tử, Kỷ Mặc. Hai người cũng không biết động điên như thế nào, là có thể gia nhập Thiên Bình Cát, đeo mặt nạ biểu lộ ra thân phận mình. Nhìn thấy người liền như chó điên xông lên, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tấn công. Hơn nữa hung hãn không sợ chết, cực kỳ bưu hãn. Điều này làm cho rất nhiều người mới nghe qua đều có chút thắc mắc. Cái này không giống, nghe nói hai kẻ nọ đều là người dối trá, nào có bưu hãn dũng mạnh như vậy. Hơn nữa bên trong Thiên Bình Cát còn có hai vị Kiếm Vương và một vị Đao Vương. Ba người này là khó đối phó nhất. Nhất là hai vị Kiếm Vương, có đôi khi không biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh lén. Đào Vương thì tốt hơn một chút, nhưng lại trực tiếp đả kích tự tôn của người khác. Bởi vì vị Đào Vương đại nhân này, căn bản không có gì cố kỵ. Quả người là một người, năm người hay là mấy chục người. Người ta liền khiêng đại đao uy phong lẫm lẫm đứng trước mặt ngươi. Sau đó lấy thực lực tuyệt đối, dùng đại thế nghiền nát đánh bại ngươi. Cái này còn không bằng bị người ta ăn trộm, ít nhất còn có lý do an ủi chính mình. Để cho người ta không thể nào chịu được là một tên điên. Tên điên này làm việc quả thực, không thể theo lẽ thường suy đoán. Hắn không chỉ muốn đánh cướp mà còn nuôi cho mập. Hắn có thể theo ngươi, tới lúc ngươi vừa hạ được một đầu linh thú, liền lập tức chui ra đánh cướp. Sau đó hắn còn dùng một loại thủ đoạn, ở trên người ngươi lục soát một hồi. Thật sự không có gì đáng giá, hắn liền cách một đoạn thời gian lại đến đánh cướp. Đến lúc đó nếu người không có thu hoạch, có thể bị hắn mang đến mức tổ tông trong quan tài cũng phải nhảy bật dậy. Phạm là bị tình điền cướp này quá ba lần đều chạy lệ, ly khai Cực Bắc Hoàng Nguyên. Giết ta cũng không khó chịu như vậy đi. Tình điên này còn có một đặc điểm, nếu như vạn nhất hắn gặp cao thủ, hơn nữa hai bên chênh lệch không lớn, vậy vì cao thủ này đích xác là mỏ đầy máu luôn. Hắn là vương tọa, hơn nữa là cửu phẩm. Có thể cao hơn hắn cũng chỉ có hoàn toàn nhất phẩm cùng nhị phẩm mà thôi. Về phần tam phẩm trở lên, người này so với thỏ thì còn chạy trốn nhanh hơn. Nhưng đối với kẻ địch chỉ cao hơn hắn một đường, hắn không chỉ buông chiến đấu mà còn mặt dày mày dạn bám dính người. Hơn nữa tên này da dày thịt béo, dù là hoàn toàn nhất phẩm đánh vào người hắn, lấy tù vị vương tọa là có thể không có việc gì. Sau đó ngào một tiếng, đánh rắm một cái cũng không xảy ra chuyện gì. Sau đó tên điên này liền tiếp tục chiến đấu với ngươi. Ngươi đi, hắn đi theo ngươi. Ngươi dừng, hắn liền đánh với ngươi. Ngươi ăn cơm, hắn ở một bên nhìn, trong tay không biết cầm cái gì, bỏ vào trong miệng một cái liền no bụng. Sau đó hắn phi thường lễ phép chờ người ăn xong rồi đánh tiếp. Mãi cho đến khi người hỏng mất mới thôi, hoặc là hắn hờn người thì mới thôi. Từng có một vị mộ gia tộc hoàng tòa, bị người này dính đến mức phải sợ hãi, cầu xin tha thứ nói. Ta thừa nhận người mạnh hơn ta, van cầu người đi đi. Kết quả là tên này giận tím mặt nói. Thả con mẹ ngươi, vừa rồi còn đánh lão tử lăn lộn trên mặt đất. Đạo mắt đã muốn vút mông ngựa, nào có chuyện tiện nghi như vậy chứ. Kết quả là hắn đuổi theo vị nhị phẩm hoàng tòa kia triển đấu một tuần. Vị hoàng tòa kia thật sự là không có biện pháp, rút cuộc không địch được, bị hắn đâm đá cho thê thảm. Cuối cùng là bị còn phun một ngụm nước miếng lên trên mặt. Gặp bi kịch như vậy, vị hoàng tòa này cũng phải nhịn. Đối với một tên quái vật đánh khờm chết như vậy, người không đành lòng có thể làm sao bây giờ? Dùng hết toàn lực một chưởng đánh vào người hắn, giống như đánh vào bóng cao su, lông tóc không có tổn hao gì. Về phần binh khí, người ta trong tay là thần binh lợi khí. Người xuất kiếm ra, hắn xoẹt xoẹt một tiếng liền cắt đứt. Còn đánh cây rắm gì? Đó là thí mạng. Hay là ngoan ngoãn cho hắn đánh một chút rồi chạy lấy người. Tuy rằng bị phun nước miếng, nhưng không có ai nhìn thấy, không có dọa người. Vị nhị phẩm hoàng tòa này xong việc, liền nhanh như chớp, trực tiếp rời khỏi cực Bắc Hoàng Nguyên. Nghe nói sau đó đã ẩn cư. Giang hồ phong ba hiểm ác, hôm nay mới biết đáng sợ nhất là người biến thái. Rốt cuộc có một ngày, Đàm Đàm gặp đối thủ. Hắn cùng Sở Dương tách ra, hơn nữa trên người hắn còn có thiên lý truy hồn hương do Sở Dương làm ra. Hai người có thể dễ dàng tìm được đối phương. Lúc này hắn cũng là gặp đối thủ. Hắn sau khi đuổi theo một vị hoàng tòa đánh 3-4 ngày, phát hiện mình đi ra quá xa, bị lạc hướng. Đúng lúc này gặp một thiếu niên quần áo tà tơi. Đàm Đàm tiến lên trước cùng người ta đánh nhau một phen, đem cho người này đánh tơi bời, sau đó hỏi đường. Kết quả dựa theo thiếu niên chỉ dẫn đi một vòng, phát hiện chỗ không xong là linh thú nội hạch trên người, không biết là bị trộm đi từ khi nào. Đàm Đàm nổi trận lôi đình. Sở Dương tại đoạn thời gian này âm thầm quan sát mấy vị huynh đệ. Tuy rằng bên ngoài nói không cứu viện, chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ liều chết phát triển. Nhưng trên thực tế, Sở Dương làm sao có thể an lòng? Chỉ âm thầm quan sát, không bị bọn họ phát giác, hẳn là sẽ không có chuyện gì, không ảnh hưởng đến tâm tình. Nếu không, bạn nhất phát sinh cái gì, mình chẳng phải là hối hận cả đời sao? Nhìn Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, hắn âm thầm gật đầu. Hai người này lựa chọn phương hướng phát triển rất chính xác. Thủy Chung vẫn bước đi tới, hơn nữa tâm tính cũng cứng cỏi, bất khuất. Việc vận dụng linh lực, chiêu thức thuần thục, tâm tính, tại đoạn thời gian này đề cao không ít. Cuối cùng phát hiện hai người đều cố ý áp chế linh lực không đột phá. Sở Dương rốt cuộc đối với hai người này hoàn toàn yên tâm. Họ cũng biết tầm quan trọng của nền móng. Trong khoảng thời gian này đã đột phá rất nhiều. Nếu như tiếp tục đột phá, căn cơ không vững sẽ để lại hậu hoạn. Hai người rõ ràng đã ý thức được điểm này. Cho nên Sở Dương lập tức xoay người, nhìn Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch. Khi nhìn thấy hai người, Sở Dương nhìn không được, trong lòng rung lên. Hai tên này nguyên bản là thế gia công tử giàu hoàng, nhưng tình huống hiện nay chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm mới có thể hình dung được. Kỷ Mặc quần áo tả tơi. Thời điểm Sở Dương đuổi tới, hắn đang bị người khác vây công, hầu như đã không trụ được. Sở Dương còn đang ý niệm ra tay cứu viện, nhìn Kỷ Mặc điên cuồng giao chiến cùng một đàn vương tọa. Sau đó ở dưới thế công bài sơn đạo hải của kẻ địch mà chịu thương thế. Sau đó bạo khởi, lao khỏi vòng vây. Rồi sau đó truy ngược lại tên gây ra vết thương cho hắn, dùng thân thể đầy thương thế liệu chết không thôi. Cuối cùng đem vị cao thủ đó chém chết mới chịu bỏ qua. Thân thể tự như không còn là của hắn. Dù bị trọng thương trí mạng, nhưng việc Kỷ nhị gia luôn bất cần đời này vẫn đứng thẳng tắp. Lông mày không nhíu một cái, tự mình băng bó. Cựu trọng đan của Sở Dương ở ngay trong người, nhưng hắn cũng không chịu ăn vào. Hắn phải nhớ kỹ đau xót này, như vậy mới có thể đem giao huấn này khắc vào xương cốt. Về sau cả đời quyết không tái phạm. Đây mới là trưởng thành. Điều hắn vẫn nhớ rõ thì không sao. Nhưng với tính tình lạc quan của Kỷ Mặc, thoáng qua sẽ không nhớ tới. lúc đó thật không có biện pháp nào, cho nên hắn phải giữ lại vết sẹo này. Sở Dương ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy hốc mắt mình đã có chút ẩm ướt, nội tâm hắn đã rung động. Hai người kia, mỗi một lần rơi vào tuyệt cảnh, mỗi một lần sức cùng lực kiệt, liền hét to một câu. Huynh đệ chúng ta cùng nhau xông lên cửu trọng thiên. Sau đó liền giống như ăn xuân dược, nhảy dựng lên, điên cuồng chiến đấu. Loại ý chí chiến đấu điên cuồng này, ngay cả địch nhân của họ cũng phải chấn động, trong lòng băng hàn. Sở Dương rõ ràng Sở Dương rõ ràng nhớ, đây là lúc ở Hà Tam Thiên, mình từng cùng các huynh đệ nói chuyện, có nói một câu. Sẽ có một ngày, ta cùng với các người cùng nhau xông lên cửu trọng thiên. Ở cửu trọng thiên biết lên truyền kỳ của chúng ta. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch vẫn nhớ kỹ. Cái này cũng là mục tiêu và tâm nguyện lớn nhất của huynh đệ Thiên Minh Các. Kỷ Mặc cùng La rút cuộc ý thức được chênh lệch của mình và các huynh đệ, cho nên bọn họ cố gắng đuổi theo. Bọn họ không muốn là kẻ kéo chân các huynh đệ. Bọn họ muốn dùng sự cố gắng của mình gắng sức đuổi theo, liều mạng chém giết, liều mạng đề thăng. Tất cả đều vì mục tiêu chung cực. Cùng các huynh đệ đứng trên đỉnh phong, tiếu ngạo cửu trọng thiên. Thải rằng chết trận cũng không muốn bị đào thải. Vừa rồi trong chiến đấu, Kỷ Mặc một người đối mặt 7 tên vương tọa. Đây là cục diện hẳn phải chết. Nhưng hắn lại giống như phòng ma, điên cuồng công sát, trong miệng hét lớn như sấm rền. Ta không muốn lập cho huynh đệ vì ta mà kiêu ngạo. Ta không cần huynh đệ vì ta mà chết, vì ta mà xấu hổ. Nếu có một ngày ta trở thành truyền kỳ, trong truyền kỳ tất có ngươi. Nếu có một ngày ngươi trở thành truyền thuyết, trong truyền thuyết tất nhiên có ta. Thời điểm ngươi đứng trên đỉnh phong, ta ngay bên cạnh ngươi, cùng ngươi quan sát thiên hạ, chúa tể thường hoàng. Nhất định có ta, nhất định có ta. Đây là lúc trước Sở Dương xúc động nói. Kỷ Mặc cự nhiên nhớ rõ từng chữ một. Mỗi lần bảo đống ra một câu, khí tức của hắn mạnh mẽ bùng nổ một lần. Tự như một câu này đối với chính hắn là linh đan diệu dược, chính là vô tận dũng khí, cùng ý chí chiến đấu vô cùng. Sở Dương có thể nghe được, Kỷ Mặc mỗi một lần hồi lên, trong lòng hắn tràn ngập loại cảm giác nghẹn khuất không cam lòng. Loại tâm nguyện khát vọng cực độ trở nên mạnh mẽ. Ở thời điểm hồi lên những lời này, trong lòng Kỷ Mặc có nước mắt. Ta không được dừng ở sau lưng các huynh đệ. Đây là tiếng tê rống trong lòng của Kỷ Mặc. Tuy rằng hắn không có hồi lên, nhưng Sở Dương có thể nghe thấy. Thiên phú chênh lệch có thể ngăn được Kỷ Mặc sao? Vì sao một thiên phú đã đem người ta chia làm 3-7 loại? Đây là họ hét trong lòng của Kỷ Mặc. Cho nên hắn điên cuồng. Thiên phú của ta kém các huynh đệ. Ta dùng cố gắng để bù lại. Cho dù là luyện tới chết, ta cũng không có thiên phú ngạo thế như vậy. Ta chỉ có thể dựa vào cố gắng mà liều mạng thôi. Đuổi theo. Bên kia La Khắc Địch cũng như vậy. La Khắc Địch cả người đầy vết thương. Đó là thành quả trải qua hơn 10 trận đại chiến. Cả người sát khí nghiêm nghị, một cổ phong duệ khí tức phát ra, cùng La Khắc Địch trước kia hoàn toàn là hai người khác. Trong chiến đấu cũng là hồ to ngõ nhỏ, điên cuồng đến cực điểm. Kỷ Mặc trong miệng điên cuồng mà hò hét, ẩn chứa sự nghẹn khuất, sự kiệt ngạo bất tuân, không phục thường thiên đại địa, có chết cũng phải xông lên. Ta không thể cản trở, bởi vì ta có huynh đệ. Ta yếu đuối, các huynh đệ sẽ bị ta kéo lại, thậm chí bị ta liên lụy mà mất mạng. Bọn họ đi, ta cũng biết, nhất định đi. Chết thì chết, không chết. Ta liền xông lên, cùng các huynh đệ sóng vai. Làm cho ta, huynh đệ vì ta mà kiêu ngạo. Ta không phải là phế vật. Chúng ta không thể nào là bị người ta khinh thường. Không thể là bị người ta nói không có tiền đồ. Cho dù là chí tôn cũng không được. Ngắn ngủi hơn một tháng, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch như là hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản hai người là thế gia đệ tử sống an nhàn sung sướng. Là nhị thế tổ chờ ăn xong rồi chết. Tại đây một khắc này hoàn toàn lột xác trở thành hai thiết huyết chiến sĩ. Ở trên người bọn họ, nơi nào còn có thể tìm ra cái gì là hoàng khổ khí tức, nơi nào còn có cái gì lười biếng hàm chơi. Chỉ có bưu hãn thiết huyết, hùng hãn không sợ chết. chỉ cứ ý chí dẹp yên thiên hạ, chết cũng không tiếc. Ta có thể đi, nhất định đi. Sở Dương lén lút rời đi. Lúc đó hắn cảm giác trong ngực nhiệt huyết dâng trào, tâm tình kích động, trong mắt có lệ. Huynh đệ ta, hiện tại ta đã kiêu ngạo vì các ngươi rồi. Các ngươi có biết không? Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương cùng thỉnh thoảng đến xem là khắc địch cùng kỵ mặt. Sở Dương không an lòng. Bọn họ hai người làm sao an lòng được chứ? Nhưng mỗi lần, hai người đều là lén là lén lút. Lén lút đến, rồi lén lút đi. Lúc đến vẻ mặt lo lắng. Lúc rời đi, vẻ mặt trầm trọng. Nước mắt tuôn ra, cả người kiêu ngạo. Huynh đệ, các người sẽ thành công. Huynh đệ à, chúng ta hiện tại đã kiêu ngạo vì các người rồi. Các người xứng đáng. Có thể có huynh đệ như vậy, cuộc đời này sống không uổng phí. Hai người cũng càng thêm liều mạng chiến đấu, không có người thì đánh linh thú. Không thể chờ bọn hắn, cho dù đợi bọn họ ngang với mình, thì chỉ làm cho họ cảm thấy bị sỉ nhục. Huynh đệ, chúng ta cũng muốn cố gắng. Hai vị vương giả, một đao một kiếm, cũng đột nhiên bạo phát tiềm lực, lâm vào trong chiến đấu điên cuồng. Sở Dương lặng lẽ rời đi, một đường tâm tình trầm trọng, thật đau lòng, cũng thật vui mừng. Bốn huynh đệ hiện tại đều rất không tệ, đều rất tốt, cho nên hắn rốt cuộc an tâm. Hay là đi xem Đàm Đàm, không biết sư đệ kia như thế nào đây. Kết thúc tập 105 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.